Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, nản lòng thoái chí, hết thảy đều phát sinh ở Điện Quang Hỏa Thạch trong lúc đó. Một lần hành động thành công, Lộc Vũ mắt sáng lên, bàn tay vung lên, một linh lực dâng lên mà ra, đem cái kia ba cái đầu bao vây ở linh lực bên trong. Trong cơ thể linh lực vận chuyển, lòng bàn chân hiện lên một cái bích thanh sắc quang mang. Đạp tinh bộ, siêu, thân ảnh khẽ động, Lộc Vũ liền giống như một cái lưu quang một dạng, mang theo một hồi tiếng xé gió, chợt cách xa Huyết Linh thành trận doanh bên trong, trở lại Lam Nguyệt thành trận doanh, mà tại đây thân về sau. Thì là bị linh lực bao quanh ba cái đầu, đang ở nổi lơ lửng theo đuôi mà tới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất chi lên. Lộc Vũ khóe miệng dương lên, bàn tay vung lên, ba cái đầu liền trực tiếp thật cao huyền phù tại không trung, vừa lúc khiến cho mặt khuôn mặt hướng về phía phương trận doanh. Hí, trông thấy màn này, Lộc Vũ bên người một gã tướng quân tức thì hít một hơi lạnh khí, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, lấy địch quân thượng tướng thủ cấp, dường như lấy đồ trong túi. Phần thực lực này, có thể nói khủng bố, Lộc Vũ thống lĩnh quả thực bất phàm. Mặt khác một bên tướng quân, cũng là đồng tử co rụt lại, hướng về phía Lộc Vũ cúi người chào thật sâu, từ trong thâm tâm thở dài nói. Hắn mắt sáng lên, đã biết Lộc Vũ hành động này là vì sao ý. Tức thì, ánh mắt nhìn phía cái kia đang ở chém giết chiến trường. Thật sâu nhắc tới một hơi, linh lực bao vây lấy thanh âm. Ở bên trong trời đất, cuồn cuộn vang vọng dựng lên. Các huynh đệ, Lộc Vũ thống lĩnh đơn giản chu diệt địch quân ba gã tướng quân. Chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Một giọng nói, giống như tiếng sấm liên tục, nổ vang tại chỗ có người bên tai. Bất kể là Lam Nguyệt Thành, vẫn là Huyết Linh Thành, đều nghe rõ rõ ràng ràng. Chiến trường chi lên, đang ở đại chiến mọi người, nghe được lời ấy nói, đều là chợt ngẩn ra. Ánh mắt cơ hồ là theo bản năng, chính là hướng về phía Lam Nguyệt Thành bên này nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, tự nhiên là chứng kiến cái kia ba viên trên không trung lơ lửng đầu. Vốn là đồng tử co rụt lại, Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, trong tròng mắt hiện ra vẻ khác thường màu sắc, kích động không thôi. Lộc Vũ thống lĩnh đã giết địch phương tướng quân, chúng ta cũng không có thể cho Lộc Vũ tướng quân ném. Giết a, giết đám này món lòng, kích động tiếng gầm gừ. Theo rất nhiều Lam Nguyệt Thành võ sĩ trong miệng bộc phát ra. Tất cả mọi người thần tình kích động, cả người linh lực giống như thủy triều dao động ra. Mỗi người cũng cảm giác mình tâm thần hàng loạt sục sôi, trở thành vũ sĩ về sau, nhất là ở cái này dãy núi bên trong, chiến đấu không biết bao nhiêu lần, lại chưa từng có giống như nay thiên như vậy vui sướng qua. Tạch tạch tạch, đao kiếm đều lấy ra, hung hăng chém ở thân thể của đối phương chi lên, đem Huyết Linh Thành võ sĩ thân thể, đều là cho trực tiếp chặt đứt, trong đó xương cốt gãy lìa thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Giờ khắc này, Lam Nguyệt Thành rất nhiều võ sĩ sĩ khí, lần thứ hai tăng vọt, sát ý giạt rào, đơn giản là thần cản sát thần. Phật cản giết Phật một dạng, bất kỳ cái gì trở ngại ở phía trước người, đều muốn trở thành bọn họ đao kiếm dưới vong hồn, mà Huyết Linh Thành rất nhiều vũ sĩ. Thời khắc này biểu tình, đã hoàn toàn dại ra, bọn họ lăng lăng nhìn thiên không trên ba viên đầu, tâm thần bất ổn, cước bộ đều phù phiếm đứng lên, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, tướng quân. Lại bị giết lại là đầu. Đây chính là ở thiên quân vạn mã bên trong, Lộc Vũ làm sao làm được? Lộc Vũ thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, tướng quân đều bị giết, chúng ta làm sao còn đánh? Như thế nào đánh? Làm sao có thể đánh thắng? Huyết Linh Thành rất nhiều võ sĩ sĩ khí, không hề nghi ngờ, đã giảm xuống tới cực điểm. Mỗi người ánh mắt đều thoáng có vẻ hơi dại ra, nhỏ giọng lầm bầm, bọn họ đã không có chiến đấu tâm tính, toàn diện sụp đổ, sĩ khí xuống dốc không phanh. Tất cả Huyết Linh Thành vũ sĩ đều cảm thấy thiên không bỗng nhiên đều u ám xuống. Bọn họ nhìn không thấy quang mang, nhìn không thấy hy vọng. Thậm chí ở Lam Nguyệt Thành, võ sĩ đao kiếm rơi vào bọn họ trên người thời điểm, bọn họ cũng chỉ là có chút mơ mịt, liếc mắt một cái kia thật sâu tận xương vũ khí, khuôn mặt chi lên một mảnh thê thảm. Chiến tranh vẫn còn ở duy trì liên tục, cứ việc Huyết Linh Thành nhân số rất nhiều, nhưng ở Lộc Vũ một chiêu này phía dưới, sớm đã không có cùng Lam Nguyệt Thành sức tái chiến. Lam Nguyệt Thành nhân số thiếu, nói không được trên là một bên ngược lại Chu Diệt, nhưng cũng cực kỳ hung mãnh. Ở không có bất cứ người nào là hắn nhóm địch, tiên huyết phun ở Lam Nguyệt Thành võ sĩ khuôn mặt lên, đó cũng là bọn họ rơi vãi nhiệt huyết, cụt tay cụt chân, mất trật tự nhất địa. Đó là Lam Nguyệt Thành võ sĩ quyết tuyệt. Lượng quân giao chiến có sinh tử, nhưng không hề nghi ngờ Lam Nguyệt Thành tuyệt đối sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Tình hình chiến đấu đã liền hiện ra nghiêng về một bên thế cục. Huyết Linh Thành bên trong, giờ này khắc này chỉ còn hạ một gã tướng quân. Tướng quân này mặt sắc cực kỳ xấu xí, hai tròng mắt bên trong còn có một ít e ngại ý, thân thể run nhẹ nhẹ. Mới vừa Lộc Vũ chạy như bay tới, một kiếm lấy hạ ba viên đầu người, bản ý là muốn đem đầu của hắn cũng cho lấy xuống, nhưng hắn sợ may mắn cách khá xa, tránh được nhất giai, tức thì tựa như đây. Tướng quân này vẫn có chút lòng có dư kinh sợ, ngực của hắn chi lên có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết đang ở từ trong đó không ngừng tích lạc xuất hiện. Vạt áo sớm bị tiên huyết sũng nước, đương thời nếu như hắn ở bước lên trước, đầu của hắn cũng sẽ trực tiếp bị chém rụng. Cái này như thế nào không được làm hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Người tướng quân này bước chân của hơi có chút lảo đảo, nhẹ nhàng lui lại lấy. Huyết Linh Thành vũ sĩ đều đã ra chiến trường, chỉ có hắn một cái người mặt sắc tái nhợt lui lại. Xong, xong, trong miệng của hắn lầm bầm cái này một ít lời. Hết thảy đều xong, khu vực này nhất định là Lam Nguyệt Thành, ta phải đi, không đúng vậy hội chết ở chỗ này. Lộc Vũ thật sự là quá kinh khủng, một bên nỉ non cái kia tướng quân, một bên lui lại, hai chân vẫn có chút như nhũn ra. Rốt cục hắn chạy khỏi nơi này, chiến trường chi lên chém giết vẫn đang tiếp tục. Lộc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt hữu ý vô ý hướng đối phương tướng quân thoát đi địa phương liếc mắt nhìn, khuôn mặt chi lên tiếu dung càng sâu, thoáng nghiêng người đối với bên cạnh một gã tướng quân nhỏ giọng nói vài lời. Tên tướng quân kia hơi ngẩn ra, chợt nhìn phía Huyết Linh Thành trận doanh, nơi ấy sớm đã là trống rỗng, căn bản không có một đạo thân ảnh. Tướng quân này khóe miệng cũng toát ra tiếu dung, trầm giọng quát lên: Huyết Linh Thành rất nhiều vũ sĩ, các ngươi quay đầu nhìn, tướng quân của các ngươi chết thì chết, chạy chạy, người nào từng lưu ý sống chết của các ngươi? Theo Lộc Vũ trong lời nói, tướng quân này đã biết cái kia tướng quân là Lộc Vũ cố ý thả đi, mục đích là vì khuếch trương đại đội ngũ của mình, đồng thời cũng lệnh Lam Nguyệt Thành võ sĩ tổn thất hạ thấp cực điểm, bằng không lấy Lộc Vũ thực lực, tất nhiên là có thể mang đối phương tướng quân đều chu diệt. Thanh âm cuồn cuộn ở thiên không chi trên vang lên. Rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ đang ở chiến đấu. Lúc trước Lộc Vũ giết ba gã tướng quân khiếp sợ vẫn chưa có hoàn toàn mất đi. Này thì nghe nói lời này chi về sau, càng là cả người chấn động, khuôn mặt sắc chợt xấu xí tới cực điểm. Mọi người đều không hẹn mà cùng hướng về chính mình trận doanh bên trong nhìn lại. Nơi ấy quả thực lại không một đạo thân ảnh. Trong nháy mắt, huyết linh thành vũ sĩ mặt xám như cho tàn, khuôn mặt sắc thảm bạch. Không ít người càng là trực tiếp vứt bỏ vũ khí của mình, ngồi chồm hổm ngồi trên mặt đất chi lên. Hết chương.